Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, chương 17, Thành Thật Nữ Hài. Buổi chiều, Hải Tuyển phỏng vấn tiến độ tựa hồ nhanh hơn không ít. Nhân viên công tác liên tiếp tới kêu tên, cái này dày đặc tần suất, cũng khiến cho trong phòng hội nghị bầu không khí biến đến khẩn trương hơn. Có phải là buổi chiều điều chỉnh? Làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi? Ban giám khảo lão sư không kiên nhẫn được nữa. Giống như đều không cho bao nhiêu biểu diễn thời gian. Tốt như vậy không công bằng a. Ngồi tại phòng hội nghị một góc, Dương Nhược Y còn có thể nghe được phụ cận những vẻ mặt kia dần dần biến đến lo lắng các nữ sinh. Phàn nàn đồng dạng tiếng thảo luận. Bất quá, những này ong tiếng nghị luận không có có thể ảnh hưởng đến Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi trạng thái, phản ứng của các nàng tương đối phật hệ. Đường Văn Phi nhìn thật giống như vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Mỹ lệ khuôn mặt phối thêm mơ mơ màng màng mắt to. Ngồi ở đằng kia chạy không cái đầu, ngơ ngác, căn bản không để ý tới người khác thảo luận. Dương Nhược Y thì là ánh mắt kiên định. Không biết là nhận lấy buổi sáng cái kia Túc Thu Điệp tỉ tỉ ảnh hưởng. Vẫn là trong lòng chính nàng đầu liền kim nén một mạch muốn chứng minh cho ba ba nhìn. Những nghị luận này thanh âm cũng không thể dao động nội tâm của nàng tín niệm. Đương nhiên, khát vọng làm ra thành tích cùng có sốt sắng không là không có quan hệ. Theo gọi số tới gần, Dương Nhược Y vẫn là lặng lẽ ngồi ngay ngắn. Nàng ngón tay dài nhọn bắt ở phía trước cái ghế chỗ tựa lưng lên. Con mắt chăm chú nhìn qua khép hờ cửa chính nhân viên công tác xuất hiện lần nữa thời điểm. Liền muốn đến phiên nàng. Đường Văn Phi cảm nhận được tiểu đồng bọn thân bên trên truyền đến khẩn trương khí tức. Nàng cuối cùng từ mơ hồ trạng thái bên trong tỉnh lại. Nhìn một chút bên hông mình dán thẻ số. Nàng nhỏ giọng nói ra. Y. Ta còn tại phía sau ngươi, ngươi đi trước phỏng vấn, ta làm sao bây giờ nha? Đều là không có làm sao thấy qua việc đời 16 tuổi nữ sinh. Đường Văn Phi hiện tại chỉ cần nghĩ đến tiểu đồng bọn không ở bên người. Mình một thân một mình đối mặt, nàng liền cảm thấy tốt bất lực. Dương Nhược Y lấy lại tinh thần, nàng cố giả bộ trấn định cùng Đường Văn Phi cười nói. Không sao á. Rất nhanh liền phỏng vấn xong, ngươi muốn tin tưởng mình, sau đó chờ một chút ra ngoài, chúng ta tại trong hành lang tập hợp, ra ngoài liền có thể gọi điện thoại, tìm Bành Bành sao? Đường Văn Phi khe khẽ gật gật đầu, đúng, còn có, ngươi ghi nhớ buổi sáng Thu Điệp tỉ tỉ nói, chúng ta sau khi đi vào, nhất định phải từ giữa đó ban giám khảo lão sư bắt đầu chào hỏi. Đừng sợ, chúng ta đều luyện nhiều lần lắm rồi. Dương Nhược Y lôi kéo tiểu đồng bọn tay, nhìn qua là đang khích lệ đối phương. Nhưng trên thực tế, nàng không phải là không tại cho mình động viên cổ động đâu. Không đợi Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai tỷ muội ở phía dưới nói nhỏ bao lâu. Rất nhanh, lớn cửa bị đẩy ra. Cái kia cầm bìa tư liệu tấm nhân viên công tác lần nữa đi đến. La lớn, số 177, ta là số 177, Dương Nhược Y hoảng vội vàng đứng dậy, nàng chỉ lo lắng vội vàng quay đầu cùng Đường Văn Phi dùng ánh mắt cáo biệt. Không dám trễ nãi quá lâu, bước nhanh đi ra phía trước, sứ thanh hoa đồng dạng tươi mát xinh đẹp hán phục váy tay áo bồng bềnh. Nhưng mặc chủ nhân của nó lại là đem khẩn trương đều viết trên mặt. Thiếu đi nguyên bản tiểu tiên nữ vốn có bình tĩnh thong dong. Đương nhiên, không có người sẽ trách móc nặng nề nàng. Bởi vì đang ngồi nữ hài tử khác nhóm, ai cũng không phải khẩn trương vừa lo lắng chờ đợi mình phỏng vấn đâu. Đi theo nhân viên công tác đi đến chuyên môn dùng để phỏng vấn khác một hội nghị sành. Dương Nhược Y cảm giác phanh phanh nhảy loạn tâm đều nhanh tung ra cổ họng. Ép đều ép không đi xuống. Dạng này không được, không thể khẩn trương. Nữ Hải Nhi cố gắng tại trong đại não hồi tưởng lại ba hôm trước cùng ba ba đi đại học thành đầu. đường ca hát trang cảnh, đồng dạng là đối mặt với người xa lạ ca hát, cũng tương tự rất khẩn trương. Nhưng sự thật chứng minh, mình hoàn toàn không cần khẩn trương, bởi vì chính mình có thể hát rất khá, có thể đạt được người khác thích, cũng có thể hát đến rất vui vẻ. Ca hát vốn chính là rất vui vẻ à. Người có thể, người không sợ tại trước mặt người khác ca hát khiêu vũ. Hít sâu một hơi, Dương Nhược Y dùng có chút rung động ra tay gõ mở Hải Tuyển phỏng vấn phòng cửa. Đi một mình đi vào. Cái hội nghị này sảnh hơi nhỏ một chút, bất quá chỗ ngồi đều rời. Nhìn toàn bộ trong phòng có một cái rất rộng rãi đất trống. Dương Nhược Y biết, cái này sẽ là mình hôm nay sân khấu. Sân khấu, phía trước bày một đầu bàn dài. Ba cái ban giám khảo lão sư ngồi ở chỗ đó. Đồng thời, trong phòng hội nghị còn có một cái khiêng máy quay phim thợ quay phim. Nhìn, toàn bộ Hải Tuyển quá trình đều sẽ có thu hình lại ghi chép. Bất quá, cái này không khó lý giải. Bởi vì trước mấy quý tiết mục bên trong, có một ít tuyển thủ Hải Tuyển thu hình lại cũng sẽ được thả ra. Hiện tại thợ quay phim cùng đập, bất quá là vì thu thập càng nhiều hắc lịch sử, tài liệu thôi. Cát Dương lão sư tốt, Hà Thư lão sư tốt, Nhạc Như Phượng lão sư tốt. Dương Nhược Y không dám nhìn nhiều. Nàng nhớ kỹ Túc Thu Điệp tỉ tỉ truyền thụ cho nàng một chút phỏng vấn kinh nghiệm. Tranh thủ thời gian theo thứ tự chào hỏi. Bất quá, những này ban giám khảo lão sư đều không có danh tiếng gì. Có thể là tiết mục tổ đạo diễn, cũng có thể là tiết mục tổ xin mời một chút âm nhạc, vũ đạo biên đạo, dù sao hiện tại chỉ là Hải Tuyển. Tiết mục tổ rất không có khả năng sẽ xin mời đại minh tinh tới phỏng vấn các nàng. Nhưng miệng ngọt một điểm, khẳng định không có cái gì chỗ xấu. Ta gọi Dương Nhược Y, năm nay 16 tuổi, là cá nhân huấn luyện sinh. Ngô, ta tương đối am hiểu ca hát, hy vọng lão sư có thể thích. Tự giới thiệu mình, Dương Nhược Y vẫn là hơi khẩn trương một điểm. Nàng ở giữa kém chút quên từ tốt ở phía sau nghĩ tới. Ba vị ban giám khảo lão sư tựa hồ đối với trước mắt vị này nhìn còn rất ngây ngô ngại ngùng. Hình dạng lại tươi mát tú lệ tiểu nữ hài ấn tượng không tệ. Ngồi ở giữa, sao Cát Dương lão sư liền mỉm cười gật gật đầu. An ủi, Dương Nhược Y, rất tốt, không cần khẩn trương. Ngươi mới 16 tuổi a, hôm nay là mình tới sao? Chờ một chút, không phải tiếp theo là mình khiêu vũ ca hát sao? Làm sao lão sư sẽ còn đặt câu hỏi? Không có chút nào chuẩn bị, Dương Nhược Y đành phải đàng hoàng đáp lại. Không phải, ta cùng bằng hữu của ta cùng đi đến. Nàng cũng là cá nhân huấn luyện sinh, số 178. Đợi chút nữa ta kết thúc liền đến phiên nàng. Lão sư, nàng rất lợi hại, sẽ đạn đàn tranh, còn biết khiêu vũ, từ nhỏ đã học khiêu vũ, làm sao còn bắt đầu khen lên người khác. Ngồi ở giữa Cát Dương cùng bên cạnh hai vị ban giám khảo lão sư buồn cười đối mặt một chút. Có thể là cảm thấy cô nương này nói chuyện có chút ý tứ. Hắn lại hỏi tiếp, thật sao, nàng biết khiêu vũ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Ta không biết khiêu vũ, Dương Nhược Y thành thật lắc đầu, sau đó nàng giống như lo lắng lão sư hiểu lầm đồng dạng. Tranh thủ thời gian bổ sung nói, nhưng ta có chuẩn bị khiêu vũ, đợi chút nữa liền là một bên khiêu vũ một bên ca hát. Người không biết khiêu vũ làm sao chuẩn bị, khiêu vũ, Nhạc Như Phượng chớp chớp nàng hỏa rất mảnh rất dài lông mày. Hỏi. Thế nhưng là ta có thật tốt học a, luyện rất lâu, mặc dù ta sẽ không, nhưng Phi, chính là ta người bạn kia, nàng dạy ta rất nhiều. Dương Nhược Y nhìn về phía vị này cho người ấn tượng liền là rất nghiêm túc. Nữ ban giám khảo lão sư, yếu ớt hồi đáp, ta nhảy khả năng còn không có tốt như vậy, nhưng ta thật sự có rất chân thành địa học, nữ đoàn không phải muốn hát nhảy đều tốt sao? ta muốn để các lão sư nhìn thấy, ta cũng có thể, còn có, coi như hiện tại ta còn nhảy còn không tốt, nhưng lão sư tin tưởng ta, ta về sau một nhất định có thể học được. Nữ hài nhi không có chú ý tới, mặc dù nàng đang bị ban giám khảo các lão sư khảo vấn, nhưng đang không ngừng trả lời bên trong, nàng tâm tình khẩn trương lại là bất chi bất giác buông lỏng xuống. Đáng nhắc tới chính là, Nhạc Như Phượng lúc đầu đều nghĩ châm chọc nàng sẽ không liền trở về thật tốt học. Nhưng nhìn thấy nữ hài nhi chân thành tha thiết ánh mắt, còn có nàng không tị hiềm mình điểm yếu dũng cảm thái độ, giễu cợt tại trong cổ họng dừng lại, nói không nên lời. Nhạc Như Phượng tại trong giám khảo ở giữa đóng vai ác miệng nhân thiết, nhưng cuối cùng nàng cũng không phải là thật ác miệng, mà lại nàng cũng có một 15-16 tuổi nữ nhi. Cát Dương đợi nửa ngày không đợi được Nhạc Như Phượng nói chuyện, hắn đành phải một lần nữa mở miệng, khụ khụ, tốt, không nói trước nhiều như vậy. Dương Nhược Y, chúng ta nơi này là Trung Hoa tiêu chuẩn cao nhất nữ đoàn tuyển tú tiết mục. Hết thảy đều muốn dùng thực lực nói chuyện, dùng sân khấu để chứng minh chính ngươi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.